Long Uy Chiến Thần, chương 959, vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe vận chuyển linh cữu các liệt sĩ dần dừng lại trước nghĩa trang liệt sĩ. Những người lính đón quan tài bước từng bước nghiêm trang, lần lượt nhấc quan tài ra khỏi xe và đặt trước nghĩa trang. Xung quanh nghĩa trang liệt sĩ cũng treo đầy những câu phúng điếu. Advertisement, lăng mộ của các chiến sĩ bảo vệ thành phố Quốc Hòa. Tượng đài tưởng niệm những chiến sĩ anh hùng. Những chiến công sẽ sống mãi đời đời, con cháu đời sau nhớ mãi công ơn, hy sinh oanh liệt, chiến công chói lọi, muôn đời nhớ ơn, hồn thiêng sống mãi với sông núi của đất nước. Advertisement, vô số người dân thành phố Quốc Hòa đã đi theo đoàn xe chở quan tài liệt sĩ đến bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ để tiễn đưa những chiến sĩ hy sinh bảo vệ thành phố Quốc Hòa lần cuối. Vì nghĩa trang liệt sĩ có đầy đủ các cán bộ chiến sĩ của ba quân và quốc vương Long Quốc ở bên trong, nên những người này không được phép vào trong nghĩa trang liệt sĩ. Xung quanh nghĩa trang liệt sĩ được canh phòng nghiêm ngặt, người dân chỉ có thể đứng từ xa theo dõi lễ truy điệu trong ở phía bên trong nghĩa trang. Đồng thời, người dân cũng có thể nhìn thấy quốc vương Long Quốc từ xa, điều mà trước giờ chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Quan tài của các liệt sĩ lần lượt được đặt trước nghĩa trang, phủ kín toàn bộ nghĩa trang. Sau khi đặt hết quan tài liệt sĩ, toàn quân bắt đầu im lặng mặc niệm. Sau đó, quốc vương Long Quốc phát biểu một bài điếu văn cảm động, cả quân đội đều xúc động. Tiếp theo, Lê Huy Long, hộ soái bảo vệ đầu tiên của Việt Nam cũng đứng lên phát biểu bày tỏ sự thương tiếc và biết ơn các chiến sĩ. Lễ truy điệu chính thức bắt đầu, các chiến sĩ lần lượt đặt vòng hoa lên các liệt sĩ. Trong lúc đó, một số xe chở tù nhân được canh gác nghiêm ngặt đã lặng lẽ chạy đến khu vực lân cận nghĩa trang liệt sĩ. Những xe tù này đều đang giam giữ những kẻ phản bội thuộc nhà họ Trần, nhà họ Phan và Chu Phi Dương, những kẻ đã bê án nước Cầu Vinh. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc lễ truy điệu, sẽ xử tử những kẻ phản bội, để đồng thời chỉnh đốn lại nước nhà và để an ủi anh linh các liệt sĩ đã khuất. Lúc này, nhà họ Chu đã đến trước nghĩa trang liệt sĩ, họ muốn xông vào nghĩa trang liệt sĩ để gặp quốc vương Long Quốc và cầu xin cho Chu Phi Dương, nhưng đều bị lính canh xung quanh ngăn cản. Khi nhà họ Chu nhìn thấy quốc vương Long Quốc, Lê Huy Long và nhiều cao quan chức cấp cao khác đều ở bên trong, binh linh của ba đạo quân đều đang nghiêm trang tiến hành lễ truy điệu, tất cả mọi người đều im lặng không dám lộn xộn. Đang trong tình huống nghiêm trang như vậy, có ai nhìn thấy mà không lo sợ, còn ai dám làm sằng bậy gì? Nhà họ Chu biết nếu dám làm sằng bậy trong tình huống như thế này, chỉ có thể chọc giận quốc vương Long Quốc, coi thường liệt sĩ. Đừng nói là muốn cầu xin cho Chu Phi Dương, mà tính mạng của chính họ cũng khó mà bảo toàn được. Dù sao bây giờ vẫn chưa đến lúc xử tử những kẻ phản bội tổ quốc, nên không cần vội vã xông vào. Đợi cho đến lúc xử tội, lại vào cầu xin cũng không muộn. Một giờ sau, lễ truy đau buồn cuối cùng cũng kết thúc. Sau lễ truy điệu, Lê Huy Long gầm lên một tiếng. Mang tất cả những kẻ phản bội, bê án nước Cầu Vinh, hành quyết chúng trước mặt các liệt sĩ. Để an ủi những người lính đã hy sinh trên chiến trường để bảo vệ sông núi nước Việt Nam vĩ đại của chúng ta. Với mệnh lệnh của Lê Huy Long, những chiếc xe tù giam giữ người nhà họ Trần, nhà họ Phan và Chu Phi Dương từ từ chạy vào nghĩa trang liệt sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Chu khi nhìn thấy xe tù chạy vào trong nghĩa trang liệt sĩ, biết những kẻ phản bội sắp bị xử tử, trong lòng chợt lo lắng. Khi xe tù chạy vào nghĩa trang liệt sĩ, một toán lính trang bị vũ khí dày đặc ngay lập tức mở xe tù và áp giải người nhà họ Trần và nhà họ Phan ra khỏi xe. Chu Phi Dương cũng được đưa ra khỏi xe. Những kẻ phản bội bê án nước Cầu Vinh này đã bị sốc khi nhìn thấy nghĩa trang lấp đầy quan tài của các liệt sĩ, câu đối phúng điếu và vòng hoa ở khắp mọi nơi. Khi bọn họ nhìn thấy binh lính của ba đạo quân đứng chỉnh tề, khí thế hào hùng. Hộ soái bảo vệ Lê Huy Long và tất cả các tướng lĩnh cao cấp đều đang ở bên trong. Ngay cả quốc vương Long Quốc cũng đang ở đây, thì sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Bọn họ đến mơ cũng không ngờ được bản thân được đưa đến một dịp trọng đại và đầy không khí chết chóc như vậy. Cách chương